Chương 137, Nghịch Thiên Tệ Nẩn, Cầu Toàn Đà Tờ HNG. Luyện ngục cấp bậc phó bản không gian, Cả Lì Ẩn thuận tay một cái kỹ năng, phía trước hết thể hỏa diễm gỗ lìn bị một kích miểu sát. Giang Nam nhìn một chút nhiệm vụ, 18-100. Đang ở sao hơn 10 giây, đã đánh chết 18 con gỗ lìn. Cả Lì Ẩn phượng nhận kỹ năng cún đổ chỉ có ngắn ngủn làm người ta giận sôi 60 giây, vì vậy, Giang Nam không phải rất vội vã đi tìm hỏa diễm gỗ lìn. Các lộ huy chữa 60 giây sau đó, một cái kỹ năng nháy mắt giết sự tình. Đồng nhiên, Ken, người chơi Giang Nam thư sinh cùng với sủng vật chịu đến dũng khí chúc phúc, công kích tăng 10%. Kỹ năng dũng khí chúc phúc thời gian kéo dài, 30 phút. Giang Nam, tỷ lệ phần trăm thêm được, chẳng lẽ là kẻ nẩn. Xoay người, quả nhiên, xinh xắn kẻ nẩn ôm một bản thật dày bản thảo cương mục. Vừa dày vừa nặng bản thảo cương mục. Ở trên thiên ngày trên người rất là quái dị. Kỹ năng này, không phải tệ ngẩn thần khí bản thảo cương mục kỹ năng. Lẽ nào Giang 047 nam xoay người, nhìn về phía tệ ngẩn hỏi, tệ ngẩn, ngươi cũng có kỹ năng sao ân? Tệ ngẩn ngước đầu nhỏ hướng về phía Giang Nam nhẹ nhàng cười. Có thể để cho ta nhìn ngươi một chút kỹ năng bảng sở kỳ sao? Giang Nam ngồi xuống, nhìn lên trời thiên khai cửa nói, mặc dù Giang Nam đã sớm biết tệ ngẩn đáp án. Đối với Giang Nam, kẻ nần không có chút nào phòng bị liền đem mình kỹ năng thuộc tính cộng hưởng đi ra, chứng kiến Giang Nam sau đó, Giang Nam thiếu chút nữa ngã quỵ trong đống lửa. Dũng khí chúc phúc LV1, công kích tăng 10%. Năng lượng 500, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Kỹ năng hiệu quả duy trì liên tục 30 phút. Phong chi chúc phúc LV1, tăng 10% tốc độ công kích. Năng lượng 500, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Duy trì liên tục 30 phút. Gợi ý cầu khẩn LV1, sử dụng phía sau, khôi phục mục tiêu 10% HP cùng năng lượng. Năng lượng 1000, kỹ năng cún đồ 3 phút. Gợi ý thánh ca LV1, kỹ năng cún đồ giảm thiểu 10%. Năng lượng 500, kỹ năng cún đồ 10 phút, thời gian kéo dài 30 phút. Gợi ý tài quyết LV1, sử dụng phía sau, người chơi cuối cùng thường tổn số lượng tăng 10%. Năng lượng 5000, kỹ năng cùn đồ, 3 ngày. Chứng kiến tệ ngẩn kỹ năng sau đó, Giang Nam câu có nói muốn nói. Cũng là cái gì cũng nói không nên lời, thiên ngôn vạn ngữ, ở Giang Nam vào giờ phút này trong tâm tình có thể hóa thành hai chữ con bà nó cái này cờ mở nở, kỹ năng thời gian kéo dài cùng thời gian cột đổ làm ngược đi kỹ năng cùn đồ 10 phút, kỹ năng hiệu quả thời gian kéo dài 30 phút cái này cờ mở nở là cùn đồ sao cái này cùn đồ. Muốn cùng không có muốn có phân biệt sao hơn nữa, kẻ nẩn kỹ năng thật sự là quá vô địch. Không sai, chính là vô địch tăng công kích, tăng tốc độ đánh, giảm thiểu cung đồ. Cái này ba quỷ rõ ràng chính là có thể không hạn chế sử dụng A ngoại trừ này bên ngoài, gợi ý cầu nguyện và gợi ý tài quyết. Hai cái này kỹ năng là có kỹ năng cung đồ. Cầu khẩn bổ huyết hiệu quả hiện bờ di ở còn không cách nào phát huy uy lực chân chính, ngược lại là gợi ý tài quyết. Nhất định chính là bụt thương tổn A cuối cùng thương tổn số lượng tăng 10%, nói cách khác chính là Giang Nam đánh ra 10.000 thương tổn phía sau, còn muốn ở phụ ra 1.000 thương tổn cái này dùng để đối phạm bụt, tuyệt đối là một cái mang tính then chốt kỹ năng. Càng thêm bấy cha là, những kỹ năng này chỉ có nhất cấp, không sai, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu đẳng cấp A nghị đến đây, Giang Nam ánh mắt sáng quắc. Nô, Kaka, ngươi làm sao vậy ta? Trên mặt ta dính lọ sao kẹ nẩn túi xuống đầu nhỏ, Giang Nam ánh mắt để cho nàng tuyệt không thích đứng cũng không chán ghét. Nhìn đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở bản thảo cương mục ở trên kẹ nẩn, Giang Nam chậm rãi nói, kẹ nẩn, phong chi chúc phúc, dũng khí chúc phúc cùng gợi ý thánh ca không hạn chế sử dụng. Gợi ý tài quyết kỹ năng này, ta nói sử dụng thời điểm mới có thể sử dụng A. Ân, ca ca, thiên trời mới biết. Kẹ nẩn không có chút nào do dự, trở lại đến. Giang Nam chợt phát hiện, chính mình mang theo kẻ ngẩn tiến nhập luyện ngục phó bản là một cái bao nhiêu bình thường tuyển trạch. Ở gợi ý thánh cấp phía dưới, Giang Nam cùng với Cả Lì Ẩn còn có hương hương kỹ năng cún đồ toàn bộ giảm thiểu 10%. Cả Lì Ẩn phượng nhận có 60 giây biến thành 54 giây, Giang Nam khỏe miệng nhàn nhạt nhất câu, 1 giờ đánh chết 100 gỗ lìn, thật sự là quá đơn giản. Hương hương, bay đến bầu trời. Giang Nam thanh âm trầm giọng nói, có thể ngẩn kỹ năng gợi ý cầu khẩn ở, hoàn toàn không cần sợ hãi năng lượng. Bay đến bầu trời, có thể mau hơn tìm được hỏa diễm gỗ lìn tồn tại. Tiểu Liên, phía dưới, sử dụng kỹ năng. Tốt ba ba, Y Phượng nhận phía dưới, một mảnh hỏa diễm gỗ lìn phát sinh một tiếng ai oán gầm rú, đến cùng tử vong. Bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, còn biết xấu hổ hay không, công kích cao như vậy, còn phi cao như vậy, khi dễ người cũng không mang khi dễ như vậy đó A ghi chú. Ngày hôm nay thi tốt nghiệp trung học, thi vào trường cao đẳng các học sinh nỗ lực lên nỗ lực lên.